Thần hào từ thi đại học sau bắt đầu. Chương 279, thời gian rút lui 20 năm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. An Lương cùng Trần Tư Vũ trở về thẻ một thời điểm, Tiễn Tiểu Cương trực tiếp liền bắt đầu nhổ nước bọt, ta làm sao liền bẫy người. An Lương hỏi ngược lại, Tiễn Tiểu Cương nói lên, chị dâu chân trước đi tới phòng vệ sinh, người lập tức hãy cùng đi qua thập tam tiên sinh phòng vệ sinh lại là xưng tên lớn, chúng ta cùng tiểu tập mỹ môn liền đánh một cái đánh cực nhìn Lương ca lúc nào mới có thể trở về. An Lương cười mắng, các ngươi này một đám lão sắc ra, cái này tinh thần tiểu hỏa dĩ nhiên ám chỉ hắn là nhanh pháo thủ. Nói ra, mới vừa phòng vệ sinh bên kia phát sinh một chút ngoài ý muốn. An Lương giải thích tình huống, đem Trần Tư Vũ ở sân bay bị bệnh thần kinh đến gần, sau đó mới vừa lại gặp phải cái kia người bị bệnh thần kinh sự tình nói rồi một lần. Tiễn Tiểu Cương sau khi nghe xong liền đứng lên, để, người nào lớn lối như vậy, đi một chút đi, Lương ca chúng ta lại đi giáo huấn hắn một hồi. An Lương xua tay phủ định, tính toán một chút ta xem cái kia bệnh thần kinh cũng uống không ít tìm chỗ khoan dung mà độ lượng. Trần Tư Vũ tán thành, người kia cũng không có làm cái gì, Lương ca còn đánh hắn một quyền, chuyện này quên đi. Ở trước mặt bằng hữu thời điểm, Trần Tư Vũ cũng gọi An Lương vì là, Lương ca, được thôi, toán cái kia tôn tặc số may. Tiễn Tiểu Cương nói, Vân Hải Dương tán thành, cũng chính là chị dâu thiện tâm, nếu không thì chúng ta thật dễ thu dọn cái kia tôn tặc. Lý Tồn Viễn thở dài nói, chúng ta thật giống cùng thập tam tiên sinh phạm cùng, tới một lần ra một lần vấn đề. Thật giống đúng là như vậy. Thị trường quản lý Tiểu Điền ở một bên gần khóc được không? Cái gì gọi là cùng thập tam tiên sinh phạm cung? Này một đám đại gia tiêu phí năng lực cực cao, nếu như bọn họ nhận định là cùng thập tam tiên sinh phạm cung, đổi một nhà quán ba tiêu phí, hắn Tiểu Điền không sẽ khóc đã chết rồi sao? An Lương trêu nói, Viễn ca, ngươi nhanh đừng nói, ngươi nói thêm gì nữa Tiểu Điền đều muốn khóc. Ha ha ha, Lý Tồn Viễn nở nụ cười. Ở mọi người cười đùa thời điểm, Cổ Đức Văn trở về thẻ 5, hắn bắt chuyện Hồ Bằng Cầu hữu chỉ vào thẻ 1. Anh em môn, ta mới vừa đi phòng vệ sinh thời điểm bị bên kia ghế dài một cái tiểu tất nhãi con làm một hồi, chúng ta qua đi tìm một chút bãi. Những này bị Cổ Đức Văn kêu đến chống bãi Hồ Bằng Cầu hữu tự nhiên là lấy Cổ Đức Văn như thiên lôi sai đâu đánh đó, nghe Cổ Đức Văn lời giải thích nhất thời quần tình kích phẫn nói. Đi một chút đi, làm hắn, cầu tất trò chơi, lại dám cùng Cổ thiếu nhếch nhếch. Chờ một lát mở cho hắn cái biểu, Hồ Bằng Cầu hữu môn thét to, Cổ Đức Văn mang theo 5 cái Hồ Bằng Cầu hữu hướng đi thẻ 1, vì tăng cường khí thế Cổ Đức Văn còn nói ra một cái 330ml tiểu chai bia, do đó để cho mình có vẻ càng thêm thô bạo một điểm. Không qua chai bia thật giống nhỏ một điểm, thẻ 1 bầu không khí náo nhiệt mọi người cười đùa thời điểm Cổ Đức Văn mang theo 5 cái Hồ Bằng Cầu hữu đi tới. Thị trường quản lý Tiểu Điền vừa nhìn Cổ Đức Văn liền biết lai giả bất thiện, am hiểu nghe lời đoán ý, Tiểu Điền lập tức tiến lên nghênh tiếp, thái độ khách khí dò hỏi. Đại ca được xin hỏi có mà sự tình, Cổ Đức Văn vừa nhìn Tiểu Điền liền biết đối phương là thị trường nhân viên, hắn lạnh rên một tiếng. Cút ngay, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở tình huống bình thường Tiểu Điền khẳng định liền tránh ra, dù sao bọn họ thập tam tiên sinh nổi danh hai bên không giúp bên nào, khách hàng trong lúc đó có ân oán, vậy thì khách hàng trong lúc đó tự mình giải quyết. Nhưng An Lương đám người chuyến này là nhà giàu. Nói thí dụ như ngày hôm nay, An Lương đám người chuyến này đến rồi trực tiếp chính là Đại Thần Long Bộ sắp xếp, nguyên bản Cổ Đức Văn muốn trang tất điểm một hồi Đại Thần Long Bộ, kết quả phát hiện An Lương bọn họ trước tiên điểm còn hành. Nhà giàu luôn có ưu đãi. Vị đại ca này, có chuyện từ từ nói, có vấn đề gì, chúng ta trước tiên thương lượng một chút chúng ta. Dầm, Tiểu Điền chưa nói xong, liền bị Cổ Đức Văn một cái tiểu chai bia mở biểu, ở Cổ Đức Văn xem ra chỉ là một cái nho nhỏ thị trường nhân viên còn muốn léo nha léo nhéo, cái kia không phải đưa tới cửa hạ mã uy. Cổ Đức Văn một chai bia xuống đem Tiểu Điền gõ mông. Những người bị Cổ Đức Văn mang tới Hồ Bằng Cầu hữu môn gần như cũng uống nhiều rồi, nhìn Cổ Đức Văn như vậy uy vũ, dồn dập ồn ào khen Cổ Đức Văn, để Cổ Đức Văn có một ít sung sướng đê mê cảm giác, ngươi gọi An Lương, đúng không? Cổ Đức Văn nắm nửa đoạn phá nát chai bia, có vẻ khí thế 10 phần. An Lương nhìn chằm chằm Cổ Đức Văn, hắn còn có tâm tình đùa giỡn. Viễn ca, các ngươi đế đô xảy ra chuyện gì, ta đột nhiên có một loại xuyên việt thời gian trở lại 20 năm trước cảm giác. Chúng ta thịnh khánh 20 năm trước bào ca người ta, gần như chính là tình huống bây giờ. 20 năm trước thịnh khánh, không tật xấu, Tiễn Tiểu Cương nhìn chằm chằm Cổ Đức Văn, hắn cao mày suy nghĩ, người này hắn khá quen, luôn cảm thấy ở nơi nào thấy qua. Lý Tồn Viễn cũng nhìn Cổ Đức Văn, hắn sắc mặt chìm xuống, không giận tự uy nói rằng. Anh em, chơi rượu gì phong ni nam, Vân Hải Dương giễu cợt nói, niên đại nào, còn chai bia đáng sợ. Tiễn Tiểu Cương mơ hồ nhớ tới Cổ Đức Văn tin tức, hắn dò hỏi. Ngươi có phải là Tây Sơn đến, gọi cổ cái gì tới, già tự đạo, vẫn là Justin. Cổ Đức Văn tử vong nhìn chăm chú Tiễn Tiểu Cương. Justin, có muốn hay không Đỗ Có Minh, âm nhạc tiết tấu đều muốn vang lên đến rồi được rồi. Cổ Đức Văn cảm thấy Tiễn Tiểu Cương là đang nhục nhã hắn. Cách chương.